Chương 738, tiêu diệt kín gạt. Tình cảnh của người dân quá tồi tệ, ngay cả bữa ăn cũng lo không xong. Thả Nộc lẳng lặng nói với vẻ mặt phiền muộn. Quân chủ kín gạt này là một kẻ tàn bạo, chúng ta nhận được lệnh trực tiếp tiêu diệt kín gạt chứ không phải biến hắn ta thành đồng minh. Đạ Vĩ nhẹ khẽ nói, nếu như nơi nào cũng yên bình, tốt đẹp như thập linh hỏa thành thì tốt biết mấy, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Vĩn Sĩ khẽ nói với nét mặt trầm lặng như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Đạ Vĩ nhẹ, nghe nói công chúa Phỉ Ơ Nạ vừa thành lập vệ quốc quân, anh có định tham gia vào không ạ? Mùa ỉ hiếu kỳ hỏi. Tôi thân là một quân nhân nhưng lại phụ lòng người dân, không có tư cách trở thành quân nhân nữa. Đạ Vĩ nhẹ bình tĩnh lắc đầu. Người ở đây biết rõ quá khứ đen tối của Đạ Vĩ nhẹ, bọn họ cũng từng phạm phải sai lầm nên rất cảm thông với anh ta. Khi một miếng bánh mì bị giành giật bởi hơn một chục người, nhân ly đã không còn ý nghĩa. Họ từng trải qua tình cảnh đó và không bao giờ muốn quay trở về giống như trước, giờ đây họ có thể mở rộng vòng tay chia sẻ hạnh phúc với người khác. Cũng giống như hành động ngày hôm nay vậy, họ đang cứu rỗi người dân trong tòa thành trì tạm bỡ, cũ nát. Mọi người, thời gian đã đến, bắt đầu hành động thôi. Thả Nộc khoát tay ra hiệu. Khu nhà đằng trước là nơi ở của Kín Gạt, ngoài ra, những ngôi nhà xung quanh là nơi ở của thuộc hạ mà Kín Gạt tin tưởng nhất, tổng cộng có 3 người. Sức mạnh khoảng tứ dương hậu kỳ, đỉnh phong. Quân chủ Kín Gạt xếp hạng chung trong đám quân chủ làm việc cho đại thần soái, thực lực mạnh hơn ngũ dương sơ kỳ một chút. Vĩn Sĩ thản nhiên giới thiệu cho 10 người. Thả Nộc biết rõ về quân chủ Kín Gạt. Ngũ dương sơ kỳ à, không mạnh lắm, nếu chúng ta hành động cẩn thận theo kế hoạch thì nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành mà không có gì sai sót. Thả Nộc bình tĩnh gật đầu trong khi nói. Đội ngũ Thả Nộc đã lẻn vào thành trì của quân chủ Kín Gạt và chờ đợi cho đến khi mặt trời lặn xuống, màn đêm kéo đến. Giờ đây họ đang ở một mái nhà gần với khu nhà của Kín Gạt và chuẩn bị thực hiện kế hoạch đã đề ra. Đạ Vĩ nhẹ, lực lượng tinh thần của anh mạnh nhất cho nên anh hãy phụ trách điều khiển trận pháp khốn linh trận. Còn A Mô Y, Nô Lản, Hì Dạ, 3 người hãy hỗ trợ Đạ Vĩ nhẹ, đừng cho Kín Gạt có khả năng chạy trốn khỏi đây. Thả Nộc trầm giọng phân chia công việc. Mọi người đều xác định vị trí chỉ huy trong hành động lần này là Thả Nộc nên bọn họ không có phản bác lại sự phân công của ông ta. Vâng, Đạ Vĩ nhẹ thực hiện một động tác chào gương mẫu của quân nhân. Kể từ khi dục vọng nắm giữ quyền lực bị đánh tan bởi quân đoàn trưởng Dìn Cạ, Đạ Vĩ nhẹ đã gia nhập giáo đình, trở thành một thành viên tiểu đội đặc biệt, tính tình thu liễm rất nhiều, không kiêu ngạo và trầm ổn hơn trước. Năng lực tiến hóa của Đạ Vĩ nhẹ là phân tách linh hồn. Nhờ vào đó mà sức mạnh tinh thần của Đạ Vĩ nhẹ hơn hẳn tu sĩ cung cấp, vượt qua luôn cả một số người dùng dị năng liên quan đến tinh thần. Với lại, mỗi một linh hồn tách ra từ linh hồn chính của Đạ Vĩ nhẹ còn có thể suy nghĩ như người bình thường, giờ đây Đạ Vĩ nhẹ có thể nhất tâm ngũ dụng. Một người thích hợp khống chế trận bàn có khắc họa trận pháp khốn linh trận cấp 5 trung phẩm do Mạc Hàn giáo chủ tự mình chế tạo. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép Kỉn Gạt trốn thoát ra mùa y. Nỗ Lạn và Hỉ Giả nghiêm túc đáp lại Thả Nộc. Năng lực tiến hóa của A Mổ Y là mê hồn nhãn, Nỗ Lạn thì là sư thiếu, còn Hỉ Giả thì lại sở hữu dị năng là cường hóa tinh thần cho phép sức mạnh tinh thần của Hỉ Giả gia tăng lên đột biến. Thả Nộc tiếp tục lên tiếng, phân chia công việc với nét mặt bình tĩnh làm người khác tin tưởng. Kỉn, Akas, Zervin, Lozendo và Cát, 5 người hãy tiêu diệt 3 tên thuộc hạ của Kỉn Gạt. Vậy anh định một mình chiến đấu với Kỉn Gạt sao? Kỉn kinh ngạc hỏi lại, vẻ mặt thể hiện sự lo lắng. Tất nhiên, tôi sẽ tiêu diệt hắn. Thả Nộc đề cao giọng và nói một cách tự tin. Việc này rất nguy hiểm, anh không cần phải làm như thế, chúng ta có thể cùng nhau xông lên. Mà Nổ Lạn mở miệng khuyên nhủ. Không cần tôi tự có chừng mực. Thả Nộc đưa tay ra phía trước để ngăn cản mọi người định tiếp tục khuyên bảo ông. Được rồi. Hãy hoàn thành nhiệm vụ này và trở về uống một chầu no say nào. Thả Nộc nở nụ cười thoải mái. Được mọi người đồng thanh đáp lại, nếu Thả Nộc đã quyết định như thế, bọn họ không thể thay đổi kế hoạch được. Dù sao Thả Nộc là chỉ huy do chính Dìn Cạ chỉ mặt, bọn họ không muốn làm trái lệnh của chỉ huy. Hơn nữa, mọi người tin vào Thả Nộc, tin vào người đàn ông nhiệt huyết có biệt hiệu là chiến binh cuồng nộ này. Bỗng nhiên, một giọng nói ấp úng xen ngang bầu không khí ngưng trọng. Còn tôi thì sao? Tôi phải làm gì? Vĩn Sĩ, cậu hãy ở một bên nhìn là được. Cả Mộ Ỉ mỉm cười đáp lại. Đúng đó, với thực lực bây giờ, cậu sẽ bị giết chết nếu như tham gia vào chiến đấu. Thả Nộc gật đầu tiếp lời. Thôi được rồi, Vĩn Sĩ cụp đầu xuống nhìn mặt đất, giọng nói ủ rũ, dù sao Vĩnh Sĩ là một người thiếu niên trẻ tuổi, nóng lòng lập công, chém giết thảm liệt với ác nhân là chuyện dễ hiểu. Hành động sau cùng, Thà Nộc trầm giọng ra lệnh. Vù vù ngay lập tức, bằng vào những bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, lại còn dùng thần thông do Vĩnh Sĩ sáng tạo ra là ẩn tức thuật, 11 người thành công tiến đến gần khu nhà của quân chủ Kinh Gát. Đúng như những gì Thà Nộc nói, đạ vì nẹ liền kích hoạt khốn linh trận, một luồng sóng linh lực vô hình lan tràn ra xung quanh tạo thành hình như một cái chén út ngược, nó bao phủ khu nhà của Kỷ Gặt và ba tên thuộc hạ trung thành nhất của hắn ta. Trận pháp vừa xuất hiện, ạ mộ ỉ, nộ làn, thì giả kết hợp với đạ vì nẹ, cùng nhau tạo thành một bức tường bốn gốc, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào muốn chạy ra khỏi trận pháp. Còn 5 người Kỷ, Giờ Vìn, Akas, Lô Rẽ Đồ và Cắt liền tiến thẳng tới vị trí của mục tiêu quân chủ Kỉn Gạt. Thả Nộc đứng trước căn nhà rộng lớn của quân chủ Kỉn Gạt, giọng nói bình thản như thể đang gọi tên một người bạn. Tuy vậy, ai cũng nhận ra sát khí ẩn trong lời nói của Thả Nộc. Kẻ nào quân chủ Kỉn Gạt đang nghỉ ngơi trong phòng, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy sự tồn tại của nhiều người tiến hóa mạnh mẽ đến gần, nét mặt liền trở nên ngưng trọng và thậm chí là kinh hãi. Âm Thả Nộc không trả lời. Ông ta tiến lên từng bước một trong khi cơ thể biến đổi thành một người khổng lồ cao 10 mét, toàn thân đang mặc bộ giáp vai hùng, một chân Thả Nộc đã tới, nháy mắt liền phá hủy căn nhà lớn, biến nó thành một đống phế tích hỗn loạn. Ẩm quân chủ Kỉn Gạt bước ra từ trong đống phế tích với dáng vẻ chật vật, quần áo dơ bẩn, gương mặt âm trầm vì cảm thấy tức giận, không ngờ có kẻ lại dám tấn công địa bàn của hắn. Ngươi là ai? Kỉn Gạt hỏi bằng đôi mắt lạnh băng. Thả Nộc, kẻ giết ngươi. Thả Nộc nhàn nhạt mở miệng. Tại sao ngươi lại tấn công ta? Kỉn Gạt liếc xung quanh một vòng và nhận ra ba tên thuộc hạ trung thành của hắn đang chiến đấu một cách thảm khốc, bị tới 5 người tiến hóa mạnh mẽ tấn công liên tục, mỗi một người đều có dị năng đặc biệt. Rõ ràng, quân chủ Kỉn Gạt bị người nhắm vào, coi như một con mồi kẻ làm việc ác, nên giết. Thả Nộc chậm chậm nói ra. Vậy sao các ngươi quá ngông cuồng? Dù các ngươi mạnh mẽ thì thế nào? Đội quân của ta sẽ nghiền nát các ngươi. Kỉn Gạt bỗng dưng cười lạnh một tiếng trong khi hắn bắn ra một cái pháo hiệu dùng để tập hợp đội quân dưới quyền của hắn. Đúng là một đám người ngu xuẩn, lại dám đánh thẳng vào địa bàn mà Kỉn Gạt đã kinh doanh lâu ngày, ngay khi đội quân 500 người tới đây cứu viện thì dám người xâm nhập sẽ bị diệt trừ. Đó là 500 người, còn bên Thả Nộc chỉ có 11 người, dù mỗi người đều mạnh mẽ phi thường nhưng bọn họ cũng có thể bị mài chết bởi 500 người đó. Âm pháo hiệu nổ tung trên bầu trời, nó phát ra âm thanh vang vọng và rực sáng, người trong thành chỉ có thể nhìn thấy pháo hiệu, thậm chí người ở xa hơn nữa cũng nhìn thấy nốt. Các ngươi chết chắc. Kỉn Gạt vừa thả pháo hiệu xong, hắn ta nhìn vào Thả Nộc và cười gằn, vẻ mặt dữ tợn, nhưng rất nhanh, hắn ta nhận ra có gì đó không đúng bởi vì nét mặt Thả Nộc vẫn bình tĩnh, không dao động chút nào. Thả Nộc hờ hững nhìn vào Kỉn Gạt rồi cất tiếng nói, nơi này đã bị cô lập. Pháo hiệu của ngươi không có tác dụng gì đâu. Chết đi. Thả Nộc vừa nói xong, ông ta lập tức đạp chân vào mặt đất, thân hình phóng thẳng tới Kỉn Gạt như một tia chớp. Ông Kỉn Gạt kinh hãi, bản thân hắn cảm thấy nguy hiểm nồng đậm, người đàn ông trước mặt hắn là một người tiến hóa cực kỳ nguy hiểm. Vì thế Kỉn Gạt lựa chọn né tránh một quyền từ Thả Nộc, mặt đất rung động mạnh, không khí nổ tung. Một quyền của Thả Nộc rất mạnh, phá hủy vùng đất có bán kính 10 mét, tất cả vật ở bên trong đó đều bị đánh thành bụi phấn. Người tiến hóa cấp 5 nội tâm Kỉn Gạt lập tức cho ra một kết quả về thực lực của Thả Nộc. Hừ, chỉ là dị năng nghiêng về sức mạnh, ta có thể chiến thắng hắn. Kỉn Gạt phân tích tình hình ở trong đầu rồi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Vù tiếng xe gió mãnh liệt phát ra, Kỉn Gạt lại nhìn thấy Thả Nộc tấn công tới đây, hắn ta nở một nụ cười mỉa mai, toàn thân biến thành một đám khói bụi màu xanh lục, nắm đấm của Thả Nộc xuyên qua khói bụi và không thể làm Kỉn Gạt bị thương gì. Hạ hạ, khói bụi bay ra xa rồi ngưng tụ thành Kỉn Gạt, hắn ta phát ra tiếng cười lớn, giọng điệu rất đắc ý, một mình ta là có thể giết chết các ngươi. Kỉn Gạt gần từng chữ một trong khi phản kích lại Thả Nộc. Năng lực tiến hóa của hắn cho phép hắn biến thành một đám khói bụi độc hại, chiến đấu càng lâu thì Thả Nộc sẽ bị trúng độc, không còn sức lực nữa, mặc cho người khác xử lý. Nhưng trước khi đến đây, Thả Nộc đã xin viện trợ từ Nguyễn Thanh, ông ta chuẩn bị một số đan dược để phòng các tình huống như hiện tại. Ầm ầm, hai bên chiến đấu rất ác liệt, Thả Nộc tấn công liên tục không ngừng nghỉ, còn Kỉn Gạt thì biến thành khói độc hóa giải sát thương, một mặt đánh trả bằng những cú đấm mạnh mẽ lên người Thả Nộc. Kỉn Gạt chiến đấu với Thả Nộc khoảng chừng 5 phút, hắn nhận ra một điều kỳ lạ, ngươi không trúng độc. Giọng nói của Kỉn Gạt có phần hoảng sợ, nội tâm cảm thấy không ổn. Độc của ngươi quá yếu, Thả Nộc hờ hững nói ra. Với lại, ngươi không nhận ra chuyện gì sao? Thả Nộc mỉm cười hỏi lại. Chuyện gì? Kìn gạt giật mình, hắn ta tập trung cảm nhận sự thay đổi của thân thể và nhận ra tâm trí của hắn đã không còn minh mẫn như trước, dường như có một thứ gì đó đang bám lên rồi hủy hoại linh hồn của hắn vậy. Ngươi đoán không sai, ngươi đã trúng độc, Thả Nộc lạnh lùng trả lời nghi vấn trong lòng Kìn gạt. Tại sao lại như thế? Rõ ràng cơ thể ta không hề bị đánh trúng một đòn nào. Kìn gạt kinh hãi thốt ra, biểu tình kinh hoàng vì hắn cảm nhận được hắn đang mất dần quyền khống chế cơ thể, linh hồn suy yếu. Nếu tình trạng còn tiếp diễn thêm ít lâu nữa thì hắn không thể dùng dị năng, kết cục là bị Thả Nộc giết chết. Đây là độc tố hủy hoại linh hồn, Hắc Sát Hồn Độc, Thả Nộc nhàn nhạt nói. Hắc Sát Hồn Độc là độc tố đặc biệt của tổ chức Hắc Sát Thiên Mạc. Kể từ khi Đường Ngọc Lan Anh bị trúng độc thì cửa hàng của hệ thống cũng bán ra loại độc đó. Lúc này, Thả Nộc đã thoa một ít Hắc Sát Hồn Độc lên bao tay chiến đấu, thông qua từng quyền một. Độc tố xâm nhập vào linh hồn của Kìn Gạt dù hắn ta không bị tấn công chúng vào cơ thể. Chết đi, Thả Nộc lại tấn công bằng các cú đấm trời giáng, mỗi một cú đấm đều ngang với một kích toàn lực của tu sĩ Ngũ Dương sơ kỳ, gần đạt đến trung kỳ. Dạo gần đây, Thả Nộc tiến bộ rất nhanh, còn hấp thụ thêm một ít tinh thể biến dị dùng loại nên dị năng cũng được tăng cường. Không, ta không muốn chết, Kìn Gạt rít gào trong lòng, hắn ta không còn muốn chiến đấu với Thả Nộc nữa. Hắn ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn, vì vậy, Kìn Gạt chạy thẳng về phía ngoài với hy vọng sống sót. Thả Nộc lặng lặng nhìn Kìn Gạt đang biến thành khói xanh bay ra bên ngoài, ông ta không đuổi theo vì bên ngoài còn có một số thành viên của tiểu đội đặc biệt. Ngươi không còn đường thoát đâu, Thả Nộc lắc đầu trong khi nói. Đúng như vậy, Kìn Gạt bay ra ngoài, mắt thấy chạy thoát khỏi Thả Nộc thì hắn ta đập mạnh vào một bức tường vô hình. Chuyện gì thế này? Tại sao ta không thể vượt qua khoảng không trước mặt chứ? Kìn Gạt đang gấp rút lại gặp cảnh tượng kỳ lạ, vì vậy hắn hoảng sợ gần như phát điên. Đừng tốn công vô ích, Thả Nộc bình tĩnh bước đến từ đằng sau Kìn Gạt. Trước mặt ngươi là khốn linh trận, lại còn có bức tường linh hồn của Hy Dạ và A Mộ Y. Ngươi không thể thoát khỏi đây đâu. Nếu đã không thể chạy thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Kìn Gạt gầm gừ một tiếng rồi biến thành một đám khói bụi khổng lồ che phủ mấy chục mét. Đây là đòn sát thủ của Kìn Gạt. Hắn muốn xâm nhập vào trong cơ thể Thả Nộc rồi phá hủy từ bên trong. Nhìn thấy đòn tấn công liều cả mạng sống từ Kìn Gạt, vẻ mặt Thả Nộc thay đổi thành nghiêm nghị, ông ta chuẩn bị tiếp đón Kìn Gạt thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cách đó không xa. Đừng hòng vỉn xì hét lớn một tiếng trong khi cái bóng của cậu ta kéo dài rồi khóa chặt vào cái bóng mờ nhạt bên dưới của Kìn Gạt. Dù biến thành khói thì sao, chỉ cần để lại một chút bóng trên mặt đất, Vịn sĩ liền có thể dùng dị năng tấn công Kìn Gạt không thể nào. Kìn Gạt hét lớn một cách khiếp hãi, hắn ta vừa bị khóa lại thì khói xanh cũng tan đi, để lộ ra cơ thể thật, không thể sử dụng dị năng được nữa. Vịn sĩ không đủ khả năng trói Kìn Gạt lâu dài, vì vậy, Thả Nộc đã ra tay tấn công trước khi Kìn Gạt lấy lại được khả năng hành động. Âm một nắm đấm khổng lồ vung xuống từ trên cao, đánh cho Kìn Gạt chìm sâu vào lòng đất, chết không toàn thây. Ở gần đó, năm người Kìn cũng đã xử lý xong ba tên thuộc hạ trung thành của Kìn Gạt từ lâu rồi. Thả Nộc nhìn xung quanh một vòng rồi cười nói, nhiệm vụ hoàn thành làm tốt lắm. Vịn xì mọi người lên tiếng khen ngợi, hạ hạ cậu đã trở thành một chiến binh cừ khôi rồi đấy. Thả Nộc cười lớn trong khi vỗ vai Vịn xì, làm Vịn xì nhăn mặt vì khó chịu, nhưng sâu trong lòng của Vịn xì thì đang cảm thấy hạnh phúc vì mọi người công nhận. Hoa giữa bầu không khí thoải mái, Vịn xì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Vịn xì, Thả Nộc giật mình và vội vàng kiểm tra Vịn xì. Sau vài giây, Thả Nộc thở dài một hơi rồi nói với mọi người, không sao, vì Vịn xì tấn công kẻ địch mạnh hơn nên dùng nhiều linh lực, áp lực nặng nề tác động mạnh lên thân và tinh thần làm cậu ta ngất đi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Chiến dịch thẩm thấu của Quang Minh giáo đình dưới sự chỉ đạo của quân đoàn gạ tiến triển thần tốc, từng quân chủ không bị tiêu diệt thì cũng bị khống chế bằng Quang Minh tín ngưỡng quả, dần dần. Quang Minh giáo đình không còn kiêng nể gì mà mở rộng vùng đất tín ngưỡng. Tuy vậy, Quang Minh giáo đình vẫn cẩn thận vì kẻ địch chân chính là Đại Thần Soái Huyễn Linh chiến trường. Ngài giáo hoàng, Bệ Hy Dạ dẫn theo mười mấy hầu gái tiến đến đây để gặp gỡ Thanh Vũ. Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã đến trễ. Bệ Hy Dạ cúi đầu nói khẽ. Không sao, các cô còn phải hoàn thành công việc trong ngày nữa. Thanh Vũ cười khẽ. Dù nhận tin nhắn của Thanh Vũ nhưng Bệ Hy Dạ, ạ vị cùng mười mấy cô hầu gái nổi bật phải làm xong công việc của họ trước khi đến đây, điều này chứng minh sự tận tâm của họ. nếu như nói quân đoàn gạ có nhiều người nổi danh nhất thì trái ngược với điều đó, sự tồn tại của những cô hầu gái như Bệ Hỷ Dạ gần như bị lãng quên, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc họ là người vô dụng. Thanh Vũ nhận thấy tu vi của mỗi một cô hầu gái đều ở tứ dương kỳ trở lên, xem ra Mạc Hàn rất coi trọng đội ngũ hầu gái của giáo đình. Chúng tôi cho rằng chúng tôi không xứng đáng nhận lấy phần thưởng của ngài. Bệ Hỷ Dạ bỗng nhiên nói với giọng điệu cứng rắn, đúng như tính cách của Bệ Hỷ Dạ vậy. Đây là lệnh như thường lệ, Thanh Vũ nghiêm túc nhấn mạnh. Vậy thì chúng tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngài Bệ Hỷ Dạ, ạ vì cùng mười mấy người hầu gái cùng nhau không người. Nếu đặt bọn họ ở thế giới tu chân thì mỗi người đều là chân quân, thậm chí Bệ Hỷ Dạ thừa tư cách đạt danh hiệu tôn giả vì thực lực của Bệ Hỷ Dạ đã vượt qua ngũ dương sơ kỳ rất nhiều, một người nắm giữ dị năng đáng sợ, dị năng mà Bệ Hỷ Dạ tự thức tỉnh ra được. Cho nên, Thanh Vũ vui lòng ban thưởng cho nhóm Bệ Hỷ Dạ cơ hội đột phá, dù sao bọn họ vừa có tiềm lực lại làm việc chăm chỉ, xứng đáng nhận phần thưởng này. Thanh Vũ chờ đợi mọi người tìm kiếm cơ duyên từ thần niệm trấn ai giới. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, lục tục có người tỉnh lại với vẻ mặt vui vẻ hoặc là trầm tư. Đáng tiếc, ngoài một số linh vật, địa thể ra thì số người khác lại lấy được vật không quá quý trọng, chẳng có thần thạch nào, tuy Thanh Vũ có hơi thất vọng nhưng cũng trong dự đoán của hắn. Số người tỉnh lại tăng dần cho đến khi còn lại 4 người là Lâm Phong, Thiên Hà, Lilith và Selena. Mọi người trở về làm việc đi. Thanh Vũ nhàn nhạt nói với bọn họ. Vâng, mọi người gật đầu đáp lại rồi tàn đi, người nào làm việc đấy. Đi hệ tờ, cậu hãy bảo vệ 4 người này, đừng để ai quấy rầy đến họ. Thanh Vũ điềm tĩnh nói với quân đoàn trưởng đi hệ tờ đang ở cạnh bên. Tôi hiểu rõ, đi hệ tờ gật đầu trả lời, đi hệ tờ cũng nhận được một món bảo vật nhưng nó không có tác dụng với cậu vì cậu đã sở hữu dị năng rồi, vì vậy, đi hệ tờ quyết định bán nó cho người cần dùng. Giáo hoàng, tôi có một kế hoạch gọi là con đường thần tốc muốn ngài thông qua. Đi hệ tờ trầm ngâm một hồi rồi nói ra. Con đường thần tốc? Thanh Vũ nghi hoặc. Đó là một bản vẽ lấy các chủ thành làm trung tâm, xây dựng một hệ thống đường cho phép quân đoàn gạ gia tăng tốc độ hành quân. Trên con đường có bố trí pháp trận lấy đá gia tốc làm vật liệu chủ yếu. Đi hệ tờ bình tĩnh giải thích. Đúng là một kế hoạch đồ sộ, nó sẽ giúp ích cho giáo đình. Mở rộng thông thương giữa các thành trì với nhau. Thanh Vũ cảm khái một tiếng sau khi đọc xong bản kế hoạch từ đi hệ tờ. Còn nữa, Vương Tinh Đường chủ đề nghị quân đoàn gạ đưa các phạm nhân bị phán tù đến huyện linh chiến trường trồng trọt linh dược. Đi hệ tờ nói tiếp. Dùng phạm nhân trồng linh dược gạ đúng là một phương pháp hay đấy, ta đồng ý với việc đó. Thanh Vũ gật đầu nói ra. Quân đoàn gạ bắt khá nhiều tội nhân, có người bị phán tù lên đến hàng trăm năm. Đề nghị của Vương Tinh sẽ giúp giáo đình sử dụng các phạm nhân đó một cách hiệu quả nhất. Tất nhiên, nếu làm tốt thì giáo đình sẽ giảm bản án tù cho bọn họ. Với lại, khi ở huyện linh chiến trường, thời gian nhanh hơn so với thế giới bên ngoài, Thanh Vũ tin rằng không một tội nhân nào có thể từ chối dụ hoặc này. Hiển nhiên, tất cả tội liên quan đến mạng người đều bị xử lý nghiêm minh nhất, tử hình, còn những phạm nhân bị nhốt thì phạm vào mấy tội lỗi khác thôi. Về phần kế hoạch con đường thần tốc, quân đoàn gạ hãy liên hệ với Mạc Hàn giáo chủ và Nguyễn Thanh đường chủ, họ sẽ giúp đỡ. Thanh Vũ bình tĩnh nói, kế hoạch này rất đồ sộ, nếu xây dựng thành công thì nó sẽ là một hệ thống phòng thủ vững chắc cho giáo đình, lấy các chủ thành làm trung tâm, hành quân thần tốc thập linh hỏa thành chính là chủ thành tại quốc gia Nhi Yến Xạ. Vâng, đi hệ tờ nghiêm túc đáp. Còn nữa, đi hệ tờ, cậu đừng dùng quá nhiều thời gian về chiến tranh chiếm đóng. Thanh Vũ lên tiếng nhắc nhở. Các thành viên cấp cao trong giáo đình đều biết hình thức chiến tranh chiếm đóng, nó đem lại rất nhiều lợi ích cho các quân đoàn, nhưng Thanh Vũ không muốn họ tập trung lực lượng ở nơi đó vì sẽ làm hao hụt lực lượng bên ngoài, dẫn đến hậu quả nặng nề. Nhờ vào hình thức chiến tranh chiếm đóng, Vương Tinh mang đất đai thật vào bên trong huyễn linh chiến trường thay thế cho số đất hư ảo, từ đó mở rộng vùng đất trồng trọt linh dược, Vương Tinh còn rời vạn vật thánh thổ vào bên trong nữa. Dù sao, kể từ bây giờ, người chăm sóc chính cho linh dược là các phạm nhân, còn các linh dược sư chỉ ra lệnh chỉ đạo làm việc cho phạm nhân và phụ trách việc phát triển nông nghiệp ở các vùng đất tín ngưỡng khác, họ rất được người dân chào đón vì số kiến thức nông nghiệp đó. Sau hôm nay, toàn bộ người có mặt ở đây đều trở nên mạnh mẽ hơn một bậc, Thanh Vũ bàn bạc với Nguyệt Bảo và Nguyệt Tiến một phen rồi rời khỏi huyễn linh chiến trường vì một tin nhắn từ Mạc Hàn. Giáo hoàng, người của công hội tạo tác sư muốn hợp tác với chúng ta. Họ đang đợi ở Không Vũ Vương Thành. Còn một chuyện nữa, Diêu Hạo truyền tin tức về nói rằng vạn thú huyên chuẩn bị mở ra, lần này, nó không hạn chế tu sĩ tứ dương kỳ tiến vào trong nữa, mời giáo hoàng định đoạt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.